Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, bảo kiện phẩm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Cấp cứu Na Trình tường hóa nghiệm kết quả trở về. Tô Vân cầm điện thoại di động lên, liếc một cái, nói đến, à, chỉ số nhiều ít. Huyết tương tổng miễn dịch phản ứng tuyến tụy đảo làm 60.000 mu, L, Tô Vân cầm điện thoại di động. Không biết là khoa cấp cứu cái nào bác sĩ cho hắn gửi tới tin tức. Trịnh Nhân đã thành thói quen liền Tô Vân năng lực giao tế. Tựa hồ chỉ cần hắn muốn biết sự việc, cũng chưa có không biết. Huyết tương tổng miễn dịch phản ứng tuyến tụy đảo làm bình thường trị giá ở 10.000 mu, L cỡ đó. Cao, có thể đạt tới 30k, Na Trình tường trị số, lại cao đến 60.000, khó trách sẽ xuất hiện động một chút là thấp đường máu tính ngất xỉu triệu chứng. Được rồi, vậy thì bắt chặt thời gian theo hắn nói một tiếng. Trịnh Nhân nói, sau đó thì sao? Như vậy cái gì sao? Trịnh Nhân nói tới Na Trình tường thời điểm, cũng có chút nóng nảy. Cho dù và Tô Vân nói chuyện, vậy mang vẻ tức giận, người sẽ không cho rằng hắn thật sẽ đàng hoàng đi xem bệnh đi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, giống như là ở chế giễu Trịnh Nhân. Có bản lãnh liền dựa vào ở phòng làm việc, ta cũng không tin. Trịnh Nhân nói xong lời cuối cùng, cũng là hơi có chút chột dạ. Cái này đặc biệt bị một cái vô lại ỉ lại vào, cảm giác thật lòng không tốt lắm, đều là người nhà đàng hoàng đứa nhỏ, ai gặp được chuyện này à, tiền xấu khu trừ tiền tốt, là một kiện rất bất đắc dĩ sự việc, nhưng mà đối với loại này vô lại hán, bất kể là ngành gì cũng không có cách nào, Trịnh Nhân cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, chỉ là hắn trong lòng có chút tức giận, làm bác sĩ chính là như vậy. Lại không thể không cấp người bệnh xem bệnh. Đây là nhiều năm lâm sàng tẩy não tẩy đi ra ngoài kết quả. Chỉ là, thật không cam lòng, lúc ấy Trương Lâm chủ nhiệm bị đánh thời điểm, tạm thời huyết khí ở trên, có thể sẽ động thủ. Hiện nay tỉnh táo lại, Trịnh Nhân là sẽ không đánh hắn. Lão bản, sợ, Tô Vân chuyện không đóng mấy, cười hắc hắc nói đến, không phải sợ. Là cách đúng, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói đến. Sau đó Trịnh Nhân yên lặng, bỏ mặc Tô Vân mở thế nào giễu cợt, cũng không có biện pháp để cho Trịnh Nhân châm biếm lại. Hắn tựa hồ tỉnh táo lại đi, nhưng lấy Tô Vân đối với Trịnh Nhân biết rõ, hắn suy đoán Trịnh Nhân hẳn là tìm biện pháp đối phó Na Trình Tường. Chỉ là hắn không nói lời nào, Tô Vân cũng là không có biện pháp. Hai người đi tới cấp cứu Lưu Quan Thất, vào cửa, thấy được Na Trình Tường đang ăn cái gì. Trịnh Nhân nhìn lướt qua, ánh mắt híp lại, hỏi, người ăn cái gì chứ? Miệng của hắn khí có điểm lạ, bắt đầu có chút gấp, nhưng sau đó liền dần dần mờ mịt đứng lên. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, lại không phát hiện khác thường. Na Trình Tường sợ hết hồn, thấy là Trịnh Nhân. Liền vội vàng đứng lên, rất cung kính nói đến, Trịnh bác sĩ, ta đây không phải là ăn chút bảo kiện phẩm sao, thân thể vốn là hư, ăn chút tăng cường sức miễn dịch, ta điều tra, nghe nói còn có thể vác khối u đây, lấy Tô Vân đối với Trịnh Nhân biết rõ, hàng này vội vàng nói chuyện gì mà, nhất định là có vấn đề, nếu không, hắn mới lười được quản người bệnh ăn thứ gì đây. Liếc một cái, là màu xanh da trời túi đựng một loại bảo kiện phẩm. Tên chữ nghe nhiều nên quen. Bên trong chủ yếu hàm hữu hiệu thành phần là glutathione. Glutathione có rộng phổ giải độc tác dụng. Không chỉ có thể dùng tại dược vật, càng có thể thành tựu chức năng tính thực phẩm cơ liệu. Ở trì hoãn già yếu, tăng cường sức miễn dịch. Vác khối u đẳng công có thể tính thực phẩm rộng rãi ứng dụng. Theo lý cái này ở bảo kiện phẩm bên trong thị trường. đã coi như là một cổ thanh lưu, bởi vì bảo kiện phẩm thị trường mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Cơ bản đều là tùy tiện dùng thứ gì tới lừa bịp người. Sẽ không có bất kỳ tác dụng. Dĩ nhiên, chỗ tốt là người ăn không chết. Bất quá cái này vậy không phải là tuyệt đối. Dùng bột mì làm thuốc. Thật nếu là đụng phải đối diện hồng dị ứng người bệnh. Một loại là chết. Nhưng mà glutathione, cái này có gì? Tô Vân bắt đầu suy tính hắn glutathione phân tử thức tới. Chẳng lẽ nói do glutamic acid, cysteine đạt tới glycine tạo thành chứa gamma amide kiện và subhydrin ba thái. Đang miên mang suy nghĩ trước, liền nghe được Trịnh Nhân hỏi, người ăn đã bao nhiêu năm? Na Trình Tường vậy ngẩn ra, hắn cười hắc hắc, có chút ngại quá, nói, ba ngày, không muốn chết, liền đặc biệt nói thật. Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến, người cái này bác sĩ nói thế nào đâu? Bên cạnh có thân nhân người bệnh mất hứng, chỉ trích, đừng nói thô tục, thật tốt nói sẽ không thật tốt nói. Tô Vân lông mày nhướng lên, thì phải đi lên oán hận vậy tên thân nhân người bệnh. Na Trình Tường mặt liền biến sắc, một cúi người, không ngừng cúi người, nói, mấy bạn già, Trịnh đại phu là cho ta chữa bệnh, đều là ta không tốt, xin bớt giận. Hắn sau đó dùng thân thể ngăn trở bảo kiện phẩm, nhưng lập tức ý thức đến không có chỗ gì dùng, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. Trịnh đại phu, ta cái này bảo kiện phẩm giữ thiên tính tiền nói, một ngày hơn 100, không thể nói không có tiền làm giải phẫu đi. Tô Vân lạnh lùng nói đến, lại từ ngươi trong miệng nghe được một câu nói láo, ngươi cầm óc tử dập đầu đi ra. Cũng đừng nghĩ khám bệnh. Nói tới chỗ này, Na Trình Tường rốt cuộc ý thức được tình huống gay gắt. Hắn ngay lập tức nói đến, ăn 5-6 năm, ta nói thế nào cũng là phần tử trí thức. Không thể để cho quảng cáo giả dối lừa không phải. Bảo kiện phẩm bên trong đúng là chứa sách hướng dẫn bên trong vậy glutathione. Là có chỗ tốt, còn tìm người hóa nghiệm liền thôi. Đúng vậy. Bạn bè nhiều, thuận tay liền cho hóa nghiệm liền một chút. Bảo kiện phẩm sao, tổng không thể không biết thành phần. Tùy tiện liền ném vào trong miệng không phải. Những năm này, ăn hư bao nhiêu người. Na Trình Tường không ngừng đánh trống lãng. Muốn cầm Trịnh Nhân và Tô Vân từ một ngày hơn 100 đồng tiền trong khái niệm mang đi. Hắc, Trịnh Nhân bị tức hắc một tiếng. Sau đó nói đến. Người lúc nào mắc bệnh? 3-4 năm hơn một chút. Na Trình Tường ngay sau đó nghĩ tới khả năng nào đó tính. Nhưng là hắn không hiểu đạo lý trong đó. Có chút mê mang, dựa theo trong hệ thống tìm kiếm tìm được tư liệu. Nói glutathione là cơ thể con người một loại vật chất. Cơ hồ tồn tại ở mỗi một cái trong tế bào mặt. Vật này không nên có độc à? À, là như vậy à? Nhịn Nhân giọng bỗng nhiên chậm rất nhiều. Trên mặt vậy lộ ra. Tô Vân nhìn ra cổ quái, nhưng là không lên tiếng. Chỉ là cẩn thận xem xét. Bệnh vậy cùng ngươi nói. Cầm bảo kiện phẩm cho ngừng. Tìm nhà đứng đắn bệnh viện xem bệnh đi. Trịnh Nhân nói đến. Na Trình Tường ngẩn. Lại như thế đơn giản. Máu ngươi tương tổng miễn dịch phản ứng tuyến tụy đảo làm trị số cao rất nhiều. Bắt chặt thời gian tìm chỗ mà chữa bệnh đi. Sau này đừng không có chuyện gì chứ khắp nơi lừa gạt tiền. Cũng người phải chết, còn có tâm tình này đâu. Tô Vân nói, người đây là chuẩn bị đem tiền mang xuống phía dưới đi hoa. Có phải hay không trong nhà không người cho ngươi đốt giấy? Ngươi sợ hoảng, lời nói này, thật là âm tổn. Na Trình Tường sắc mặt thay đổi liên tục. Thiếu chút nữa không nhịn được. Trịnh Nhân vậy không khuyên Tô Vân. Hắn đối với cái này hay treo làm hại người cửa nát nhà tan Na Trình Tường một chút ấn tượng tốt. Cũng không có. Thấy mình mặt. Còn lừa gạt mình không có tiền. Xem giá thế này. Nếu là không có tiền mới thấy quỷ.